Siêu cấp thiên phú, chương 289, 289, phá lỗ đao đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Diệp Thiên uống thêm một ngụm thiên phú thần dịch. Mặc dù thiên phú ngộ tính cao đẳng chỉ tăng lên được một tia, nhưng cũng đại biểu cho việc thiên phú ngộ tính cao đẳng có thể tiếp tục tăng cường. Như vậy là đủ rồi. Mà thiên phú thời gian cao đẳng trước đó ngay cả một tia tăng lên cũng không có. Cho nên hoàn toàn không có cách nào dùng thiên phú thần dịch để tăng lên. Uống, uống, tiếp tục uống. Diệp Thiên coi thiên phú thần dịch giống như là nước uống. Sau khi luyện hóa xong, liền tiếp tục uống. Thẳng đến ngày hôm sau, Diệp Thiên đã uống tổng cộng khoảng 500 lít thiên phú thần dịch. Thẳng đến khi thiên phú thần dịch không còn tác dụng, thiên phú ngộ tính mới thuế biến. Thiên phú ngộ tính, đỉnh cấp. Phù, rốt cục cũng khiến cho thiên phú ngộ tính tăng lên tới đỉnh cấp. Diệp Thiên thở phào một hơi. Nói, hắn kiểm tra một chút. Phát hiện ra thiên phú ngộ tính sau khi đạt đến đỉnh cấp. Có thể tăng cường ngộ tính lên 20 lần. Thoáng một cái tăng cường ngộ tính lên 20 lần. Diệp Vân có cảm giác rằng bản thân đã vô địch. Diệp Thiên đi tới một tòa mật thất tu luyện ở gần ngộ đạo thiên bi. Ở dưới sự tăng cường của ngộ đạo thiên bi bắt đầu lĩnh hội cảnh giới đao đạo. Đồng thời mở ra thiên phú ngộ tính đỉnh cấp và thiên phú thời gian cao đẳng. Oanh, Diệp Thiên có cảm giác bản thân giống như là thần linh. Có thể lĩnh ngộ tất cả. Liên quan tới đủ loại đao đạo huyền diệu. Nhẹ nhõm lĩnh ngộ từng cái một. Tốc độ tiến bộ của đao đạo là không thể tưởng tượng nổi. Đạt đến một trình độ khó có thể tưởng tượng được. Cảnh giới đao đạo của hắn nguyên bản đã là 1/7 thành. Nhưng bây giờ hắn phảng phất có cảm giác mình tùy thời đều có thể bước vào đến cảnh giới 1/8 thành. Ngày thứ 2, cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên bước vào đến 1/8 thành cảnh giới. 7 ngày sau, cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên bước vào đến 1/9 thành cảnh giới. Nửa tháng sau, cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên rốt cục đã đạt đến 2 thành cảnh giới. Mà tu luyện đao kỹ thì còn nhanh hơn. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian một ngày, Diệp Thiên liền thành công đem tinh thần trảm tăng lên tới cảnh giới đại thành. Tinh thần trảm cảnh giới đại thành có thể tăng cường 80 lần công kích. Lại tốn thêm gần nửa ngày, Diệp Thiên liền đem đao kỹ cấp truyền kỳ phá không tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lại tốn thêm 10 ngày rốt cục cũng đem đao kỹ cấp truyền kỳ phá không tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đây cũng là một môn đao kỵ cấp truyền kỳ viên mãn duy nhất của Diệp Thiên. Môn đao kỵ cấp truyền kỳ này có hiệu quả tăng cường hơi yếu một chút. Chỉ có thể tăng cường 90 lần lực công kích. Không bằng những môn đao kỵ cấp truyền kỳ khác. Nhưng nó lại là đao kỵ cấp truyền kỳ có thể công kích với cự ly cực xa. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Thiên. Ở cách xa mấy chục vạn dặm đều có thể chém giết địch nhân. Có thể biết được dạng đao kỹ này đáng sợ đến bực nào. Diệp Thiên thậm chí còn cảm thấy chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Hắn thậm chí có thể sáng tạo ra một lượng lớn đao kỹ cấp hoàng kim. Cùng với đao kỹ cấp truyền kỳ. Bất quá, hiện tại hắn đã có đầy đủ đao kỹ. Không cần thiết phải lãng phí thời gian để sáng tạo. Trước tiên tăng cường tu vi lên. Diệp Thiên quyết định, trong đoạn thời gian này. Hắn đã sao nhãng việc tu luyện, bằng không mà nói, hắn đã sớm đánh vỡ 8 lần cực hạn thân thể. Nhưng vào thời khắc hắn chuẩn bị tu luyện, thế giới giả lập vinh diệu lại truyền đến một đạo tin tức. Lời mời ước chiến của hắn đã được tiếp nhận, phá lỗ đao đế đã tiếp nhận lời mời ước chiến. Diệp Thiên liền vội vàng đi tới thế giới giả lập, ở trong một phiến không gian ảo. Diệp Thiên cùng với phá lỗ đao đế gần như giáng lâm đồng thời. Diệp Thiên, người chỉ có chiến lực ngũ tinh đế cấp cũng dám ước chiến. Hơn nữa còn đánh cược 5.000 điểm tích lũy. Sợ ta không ứng chiến hay sao? Phá lỗ đao đế mang theo sự kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng 5.000 điểm tích lũy cũng không phải là một con số nhỏ. Có rất nhiều đế cấp tiêu hao điểm tích lũy rất nhanh. Thậm chí là không nhất định có được 5.000 điểm tích lũy. Mà Diệp Thiên cũng là vì lo lắng phá lỗ đao đế không tiếp nhận ước chiến với ngũ tinh đế cấp. Lúc này mới đánh cược 5.000 điểm tích lũy. Hắn là người mới. nhưng có thể đánh cược rất nhiều điểm tích lũy. Nhưng 5.000 điểm tích lũy cũng đã đủ rồi. Hắn cũng không phách lối đến mức đánh cược mấy vạn điểm tích lũy. Nếu thật sự thắng, cũng sẽ triệt để đắc tội đối phương. Hắn tin tưởng khi đối phương nhìn thấy 5.000 điểm tích lũy đánh cược, tăng thêm bản thân chỉ có chiến lực ngũ tinh đế cấp, đối phương nhất định sẽ nghênh chiến. Quả nhiên, Phá Lỗ Đao Đế đã tiếp nhận lời mời ước chiến. Đều là đao khách, ta muốn lãnh giáo đao kỹ của ngươi một chút. Diệp Thiên lấy ra một thanh thanh đao cấp thần tinh. Một cỗ đao đạo mãnh liệt bạo phát ra, tràn ngập cả phiến hư không. Quả nhiên là cảnh giới đao đạo. Phá Lỗ Đao Đế không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Một số tư liệu liên quan tới Diệp Thiên, cao tầng của căn cứ Thiên Phủ đã sớm chiếm được. Mà Diệp Thiên nắm giữ đao kỹ cấp truyền kỳ cũng không tính là bí mật gì. Phàm là võ giả lĩnh ngộ ra đao kỹ cấp truyền kỳ, tất nhiên sẽ nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh. Võ giả nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh quá hiếm hoi. Vậy ta sẽ coi như là tiền bối chỉ giáo cho ngươi một chút. Phá Lỗ Đao Đế cũng bạo phát ra cảnh giới đao đạo của bản thân, tranh phong cùng với cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên. Cảnh giới đao đạo 1/4 thành. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Rất hiển nhiên, coi như là Phá Lỗ Đao Đế cũng không có cách nào đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến cảnh giới cao hơn. Mà Diệp Thiên bởi vì nắm giữ ngộ đạo thiên bi, thiên phú thời gian cùng với thiên phú ngộ tính, mới có thể đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến cảnh giới hai thành. Nếu như không có thiên phú thời gian, thiên phú ngộ tính mà nói, coi như là nắm giữ ngộ đạo thiên bi, hắn cũng không biết phải tốn bao nhiêu lâu mới có thể đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến cảnh giới hai thành. Đoán chừng cũng sẽ giống như Phá Lỗ Đao Đế, tu luyện mấy chục năm mới có thể khiến cho cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến một tháng tư thành. Giờ phút này, Diệp Thiên cũng chỉ phóng thích cảnh giới đao đạo khoảng 0.5 thành. Cho nên mới bị cảnh giới đao đạo của Phá Lỗ Đao Đế áp chế. Diệp Thiên mỉm cười. Khí thế đao đạo trên người bỗng nhiên tăng vọt. Một thành cảnh giới. Một thành cảnh giới. Một, hai thành cảnh giới. Trong nháy mắt, cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên đã vọt tới 1.5 thành. Triệt để nghiền ép Phá Lỗ Đao Đế. Đông đông đông. Phá Lỗ Đao Đế lui về phía sau mấy bước. Cảm thấy khí thế đao đạo của Diệp Thiên càng ngày càng cường đại. Bản thân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lập tức, trên mặt của Phá Lỗ Đao Đế lộ ra sự xấu hổ. Hắn vừa mới nói là muốn chỉ giáo Diệp Thiên. Kết quả là hắn ở trên cảnh giới đao đạo bị Diệp Thiên áp chế. Bị đánh mặt thật là đau. Cách chương.